Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, phần 78. Chương 78 tiết mục tổ cấp tiểu hùng kẹo này bài hát xứng chủ chỉ đạo là Lăng Vi cùng một vị khác. Rap đạo sư, trưa hôm đó phân đến này bài hát luyện tập sinh nhóm liền đi theo hai vị lão sư đi đối ứng phòng. Luyện tập, bắt đầu lệ thường pát phân phối phân đoạn, đại bộ đội mới vừa một giải tán. Sơ dụ còn ở cúi đầu dụi mắt, lại mở to mắt ngẩng đầu khi Lạc Gia Dữ đã đứng ở trước mặt, sân hắn còn mơ hồ, vô cùng tự nhiên mà giữ chặt hắn một cái tay khác. Nghiêng đi mặt đối với đại môn nói, đi thôi, chính là khóe miệng kiều đến áp đều áp không được, sơ dụ bị hắn nắm xuyên qua dòng người. Ánh mắt bởi vì buồn ngủ duyên cớ thoạt nhìn còn có điểm ngốc, nhưng hắn vẫn luôn không có tránh thoát, Lạc Gia Dữ tay so với hắn ấm áp rất nhiều. Bọn họ còn ở đi học thời điểm, Lạc Gia Dữ thích lôi kéo hắn so tay lớn nhỏ, hai người ngón tay đều trường. Chẳng qua sơ dụ là mảnh khảnh quài, mà Lạc Gia Dữ muốn so với hắn trường non nửa cái đốt ngón tay. Khớp xương cũng càng to rộng, dắt tới thời điểm bàn tay lớn nhỏ sai biệt tạo thành xúc cảm liền càng thêm tiên minh. Nhưng sơ dụ gần nhất một thời gian đã thể nghiệm qua thật nhiều hồi loại này xúc cảm, trong bất chi bất giác đều dần dần thoát mẫn. Thế cho nên hắn ở bị kéo lấy tay kia một khắc phản ứng đầu tiên là cảm thấy thực tự nhiên, mà không phải theo bản năng mâu thuẫn. Hắn đã quên phía trước tiến nhà ma trước Lạc Gia Dữ còn sẽ thật cẩn thận mà nhắc nhở hắn, sợ hắc thời điểm có thể kéo tay của ta. Ở đồ uống buôn bán cơ trước dắt hắn tay, muốn 10 ngón tay đan vào nhau khi còn sẽ bị hắn né tránh chuyện cũ, cho nên ở đi phòng luyện tập. Trên đường, những người khác đội ngũ đều thưa thớt sơ tơi tùng. Chỉ có hắn cùng Lạc Gia Dữ hai người khoảng cách gần gũi cùng liên thể anh giống nhau. Còn muốn học nhà trẻ tiểu bằng hữu, xếp hàng đi đường nắm tay tay, trong đó một cái tiểu bằng hữu hiển nhiên thoạt nhìn bụng dạ khó lường. Ngoài miệng một bên tìm một ít không bờ bến đề tài. Nắm một cái khác tiểu bằng hữu ngón tay nhưng vẫn đang xem không thấy địa phương nóng lòng muốn thử. Cái gì? Người tuyển chính là vocal tổ đi. Sơ dụ không ngủ tỉnh, thoạt nhìn cả người linh hồn đều là xuất khiếu. Nghe thấy thanh âm sau ngơ ngác mà quay đầu tới. A, nhưng Lạc Gia Dữ ý của túy ông không phải ở rượu. Cũng không để ý hắn nghe không nghe thấy chính mình vấn đề, trực tiếp lo chính mình rời đi đề tài. Kia 7 bài hát có ngươi thích sao? Ta lúc ấy nhìn một lần kỳ thật đều giống nhau. Hẳn là không có ngươi đặc biệt thiên hướng. Chúng ta phân đến này cho phép định cũng coi như không thượng. Bất quá không quan hệ. Đôi ta hợp tác, liền tính tiểu hùng kẹo nghe tới cùng nhà trẻ hội báo diễn xuất giống nhau chúng ta cũng có thể sướng ra bản thân phong cách. Hơn nữa kỳ thật ta cảm thấy này bài hát rất thích hợp ngươi, sơ dụ. Không sai, ta tuyển chính là vocal, ngươi cũng cảm thấy không sai thực thích hợp ngươi phải không? Chứng minh ta trực giác quả nhiên là chính xác, nghe lời nghe nửa thanh còn càng ngày càng vui vẻ. Lạc Gia Dữ cảm giác hôm nay chính mình ly phát tiểu khoảng cách lại gần một chút. Cố lên, lần này chúng ta cũng muốn đệ nhất. Sơ dụ không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt, nhưng vẫn là hợp với tình hình mà phụ họa nói. Ân, cố lên, thật là một hồi không có nhận thức lại vui sướng tràn trề đối thoại, tuy rằng một người bởi vì ngủ không tỉnh mà đối với đối phương nói một con lỗ tai tiến một con lỗ tai ra. Một người khác bởi vì tâm viên ý mã cũng hoàn toàn nghe không tiến đối phương nói. Nhưng cố tình ông nói gà bà nói vịt vẫn luôn cho tới cuối cùng. Hai người còn kỳ tích mà đều cảm thấy liêu thật sự vui sướng, Lạc Gia Dữ cảm giác trải chăn đến. Không sai biệt lắm, phát tiểu đã thả lỏng cảnh giác, có thể rèn sắt khi còn nóng, vì thế đem mặt chuyển hướng hành lang một khác đầu cửa sổ. làm bộ thưởng thức sáng sớm phong cảnh, ngón tay lại từng điểm lặng lẽ dán lên trong lòng bàn tay cái tay kia khe hở ngón tay. Gian, chờ đến đầu ngón tay hoàn toàn khảm tiến vào sau. Lạc Gia giữ an tĩnh mà đợi một hai giây, phát hiện không có bị ném ra lúc sau. Ngón tay đột nhiên buộc chặt, toàn bộ hành trình động tác lén lút lại nước chảy mây trôi. Chỉ có Ửng Đỏ Nhĩ Tiêm có thể nhìn ra hắn chủ mưu đã lâu cùng thấp thỏm tâm lý, Sơ Dụ có thể cảm giác được nắm chính mình cái tay kia ở từng điểm buộc chặt. Thẳng đến cuối cùng 10 ngón tay đan vào nhau, nhưng ở đối phương buộc chặt ngón tay phía trước hắn vẫn luôn đang ngẩn người. Tự hỏi vừa mới đối thoại rốt cuộc là hắn đầu óc xảy ra vấn đề vẫn là Lạc Gia giữ đầu óc xảy ra vấn đề. Tự hỏi cuối cùng không có kết quả, nhưng hắn móng vuốt đã bị đối phương bắt cóc, chờ phản ứng lại đây thời điểm đã sớm khó có thể tránh ra. Buồn ngủ kéo dài quá người phản xạ hình cung, cũng hạ thấp hắn ứng kích mẫn cảm độ, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà tùy ý người nắm. Hắn ngầm đồng ý mà cúi đầu, hai người phụ cận không khí yên tĩnh chung lại ám lưu dũng động. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn sớm đã tạc 18 cái qua lại, nhưng mà lúc này, một cái đầy người viết gây mất hứng 3 cái chữ to thân ảnh chậm rãi di động lại đây, Bạch Vũ Quan. Sát bọn họ 2 cái thật lâu, đặc biệt là Lạc Gia Dữ, xét thấy chính mình kim chủ cấp xuất đạo vị là từ đối phương nơi đó đoạt lấy tới. Hắn nhìn về phía đối phương trong ánh mắt đều mang theo miệt thị vì nhiều tránh một chút nhân khí. Cư nhiên không tiếc bán hủ bán được tình trạng này, diễn đến chân thật đến hắn cũng sắp tin. Thật là thượng không được mặt bàn a. Lớn lên mày rậm mắt to vẻ mặt túm dạng, sau lưng nguyên lai so với hắn còn tưởng hòa. Thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Tâm tư quá bị ổi, Bạch Vũ chửi thầm đến nơi đây. Ác động nam xứng nghiện lại tái phát. Hắn tưởng đi lên chào phúng hai câu, vì thế khí chất tính nết đều cực giống hậu cung độc phụ nương. Nương Bạch Vũ mạo lơ đãng mà đi bước một hoạt tới rồi hai cái ngây thơ tiểu bằng hữu bên người. Ở Sơ Dụ không rõ nguyên do thanh triệt trong ánh mắt từ hàm răng phùng khinh phiêu phiêu mà bài trừ. Tới một câu, buôn bán cũng không sai biệt lắm thôi đi, Lạc Gia Dữ đối với ngoài cửa sổ trộm liệt khai khóe. Miệng chính áp đến một nửa, nghe thấy cái này quen thuộc giọng sau trực tiếp suy sụp nổi lên cái tiểu cẩu phê mặt. Liền đầu đều lười đến quay lại tới, nhưng Bạch Nương Nương còn ở phát ra. Bán được các ngươi tình trạng này, thật sự không sợ tao phản vệ sao? Đối phương nói chuyện âm dương quái khí, Sơ Dụ hơi hơi nhíu mày. Hắn không thích người khác quanh co lòng vòng mà cùng hắn nói chuyện, bởi vì hắn giống nhau nghe không hiểu, cũng lười đến đi lý giải những lời này đó có chuyện. Nhưng là hắn bắt giữ cảm xúc thực mẫn cảm, thực hiển nhiên đối phương thoạt nhìn thực bất hữu thiện, vì thế ôn hòa capybara há mồm, cơ hồ là cùng thời gian quay đầu lười nhác mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Lạc Gia Dữ cũng vẻ mặt không chút để ý mà mờ miệng, Lạc Gia Dữ, người nhà thượng có lá cải, Sơ Dụ, người tạp phấn. Hiển nhiên sau một câu đối Bạch Vũ lực sát thương phải mạnh hơn 100.000 lần. Bởi vì nói hắn nhà thượng có lá cải, Lạc Gia Dữ căn bản xem đều lười đến xem hắn. Bạch Nương Nương thoạt nhìn vẻ mặt sét đánh giữa trời quang, quay đầu bay nhanh rút lui tìm kiếm tiểu góc bổ trang đi, chờ đến phát hiện chính mình buổi sáng tỉ mỉ hóa quá nước sôi để nguội thanh thuần lỏa trang như cũ hoàn hảo không tổn hao gì khi. Cách vách hai cái tiểu bằng hữu đã tay nắm tay đi vào trong phòng luyện tập, bởi vì lần này phân tổ sớm quyết định hảo mỗi người vị trí, cho nên phân phối part khi cũng là vocal, đen. Rap 3 cái tổ thay phiên tới phân, bởi vì tiểu hùng kẹo tổ chỉ có Lạc Gia giữ một cái sướng rap, cho nên hắn trực tiếp miễn đi tranh cử phân đoạn, phòng luyện tập trung ương. 5 người làm thành một vòng tròn, Lạc Gia giữ vào cửa sau buông ra thủ sẵn đối phương ngón tay. Lại thực tự nhiên mà dán ở Sơ Dụ bên người ngồi xuống. Vài người trung gian phóng ca từ giấy cùng download hảo biểu thị sân khấu video máy tính bảng, nhân. Viên công tác hỗ trợ đem sân khấu video đầu bình tới rồi phòng luyện tập trên màn hình lớn. Mọi người đầu tiên là tụ ở bên nhau đem video xem xong. Sau đó vây đến cùng nhau bắt đầu thương lượng part phân phối. Đầu tiên chính là Sơ Dụ ở vocal tổ. Vocal tổ chỉ có Sơ Dụ cùng Bạch Vũ hai người. Uống bít loa xuân lớn lên Bạch Nương Nương hiển nhiên so Sơ Dụ muốn chủ động rất nhiều. Cơ hồ là cá nhân solo kia một đoạn part mới vừa bị vẽ ra tới liền nhấc tay biểu lộ thái độ. Ta có thể sướng này đoạn. Ta cảm thấy ta tương đối thích hợp, chờ đến tiếp theo đoạn phi solo nhưng là cũng rất cao quang hòa. Thanh part ra tới khi, hắn lại lập tức bổ sung. Ta muốn thử xem, ta âm sắc còn rất thích xứng này đoạn, Bạch Vũ vẫn luôn bô bô. Lạc Gia giữ nâng má phiên ca từ giấy, thường thường quay đầu tới, vươn khuỷu tay đẩy đẩy bên cạnh phát tiểu, Sơ Dụ quay đầu tới xem hắn. Hắn đối hắn chớp chớp mắt, thượng a Pikachu, Sơ Dụ cũng đối hắn thong thả mà chớp hạ mắt, nhưng là Lạc Gia Dữ không thấy hiểu. Chỉ có thể lý giải vì hắn đang nói, gia tạp, hướng đi Pikachu, gia tạp, mau đi đánh bại đối thủ đi Pikachu, gia tạp, ta tin tưởng ngươi Pikachu, gia tạp, còn không thượng sao Pikachu. Lạc Gia Dữ đều chớp mệt mỏi, cảm giác chính mình đôi mắt chớp đến mau đến giống Tống Lai. Nhưng Sơ Dụ duỗi tay chỉ so cái thủ thế, lần này hắn xem đã hiểu, chờ một lát lại nói, rốt cuộc đến mỗ đoạn phối hợp rap hòa thanh bộ phận khi. Sơ Dụ ở Bạch Vũ Lệ thường ôm đồm lúc sau ngoan ngoãn mà cử tay. Ngoặc kép, ta cũng muốn thử xem, hiệp thương không thành phải battle. Bạch Vũ sắc bén ánh mắt nhìn quét quá trước mặt Sơ Dụ. Nhưng cân nhắc không phải bọn họ ngón giọng, mà là bọn họ sau lưng tư bản ai mạnh ai yếu. Hắn không nghe nói qua trong giới có cái nào kim chủ. Cấp Sơ Dụ đã đứng đài, bước đầu đến ra đối phương hậu trường cũng không hành kết luận. Huống chi nhị công xếp hạng Sơ Dụ còn không tăng phản hàng. Tiến thêm một bước bằng chứng Bạch Vũ suy đoán. Bạch Vũ có chút đắc ý. Biểu tình nhìn qua đã ở trước tiên dự chi thắng lợi. Đến đây đi, vừa lúc bọn họ phân phối part thời điểm đạo sư cũng ở. Cho nên trực tiếp từ rap đạo sư sướng kia đoạn rap. Hai cái tranh cử giả thay phiên hòa thanh, Lạc Gia giữ chống cằm nhìn đứng lên hai người bắt đầu. Beto, đảo qua đến Bạch Vũ biểu tình liền biết đối phương đánh cái gì bàn tính. Rời đi tầm mắt sau khóe miệng không cảm tình mà ngoéo một cái, hắn ở phía trước hai ngày nghỉ phép. Thời điểm liền cùng chính mình công ty quản lý lần thứ hai thông qua điện thoại. Tay cầm 800 vạn chuẩn kim cùng hai cái hệ thống tân xây dựng ra tới vang dội giải trí công ty tên. Tuổi, lão bản quyết đoán nhả ra, nói có thể suy xét đổi về xuất đạo vị sự tình. Cũng ước hảo đàm phán thời gian, tại đây phía trước hắn đã xác minh quá cùng Bạch Vũ tư liên vị kia. Nhân viên công tác sau lưng thuộc sở hữu công ty, tìm hiểu nguồn gốc một đường tra đi xuống. Nhất cử tra ra phía sau màn lão bản chính là hắn phía trước cự tuyệt cái kia Đặng thị tập đoàn tiểu. Thiếu gia, hóa ra cái kia ngốc bức ở bị hắn phun một đốn lúc sau khí bất quá. Còn riêng tìm cái cùng hắn quan hệ cách ứng luyện tập sinh đổi đi hắn xuất đạo vì tưởng chuyên môn ghê tởm một chút hắn, làm người nhìn xem cái gì kêu tư bản uy lực a. Tiếp tục tra đi xuống, liên quan phát hiện quan Sơ Dụ cấm đoán vị kia nhân viên công tác cùng hai người bọn họ sư xuất cùng ra công ty, thật là kẻ thù đều tiến đến cùng đi, thanh toán lên đều thực phương tiện. Lạc Gia giữ hiện tại tiểu mục tiêu là đem những người này trong tay bàn tính đồng loạt toàn sốc, càng tiểu nhân mục tiêu còn lại là làm Bạch Vũ lần này battle thua. cái tinh quang, Bạch Vũ bản thân nghiệp vụ năng lực liền không được. Lần này sau lưng có người lại thật sự phiêu. Cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người mà sướng đến một nửa lậu thật thanh. Lại sướng đến một nửa chạy điều. Cuối cùng luyện tập sinh toàn thể đem phiếu đầu cấp sơ dụ. Nhưng Bạch Vũ khí định thần nhàn. Cấp bên cạnh Grab đạo sư đầu đi một cái đáng thương ánh mắt. Nhưng đối phương cùng không thấy được giống nhau. Hắn nóng vội lại không chịu thua. Lo chính mình ra phòng luyện tập sau muốn tìm nhân viên công tác muốn di động. Vốn dĩ tưởng cấp kim chủ gọi điện thoại. Nghĩ lại tưởng tượng trực tiếp đánh cho nghe nói cùng kim chủ quan hệ giao hảo đỉnh luyện nhà làm. Phim kiêm cổ đông, Đà Thanh âm ngọt ngào mà mở miệng. Uy, Lộ ca ca, là ta, Tiểu Vũ, ta muốn hỏi một chút lần này tam công. A, trên mặt hắn biểu tình từ lúc bắt đầu thỏa thuê đắc ý. Dần dần chuyển vì không thể tin tưởng, đến cuối cùng thần sắc càng ngày càng khủng bố. Thoạt nhìn giống nhà mình phòng ở đã cháy thiêu hết mà chính mình vừa mới biết, ngoài cửa khí áp. Thấp đến làm người giận sôi, mà bên trong cánh cửa đã bắt đầu rồi đen tổ đội nội battle. Bởi vì thực lực kém thực cách xa, Lạc Gia Dữ không thấy hai mắt liền quyết định muốn đầu cái nào. Bắt đầu thất thần mà xem ca từ giấy, nhìn đến một nửa não nội, ong, mà một tiếng. Đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sơ dụ. Lỗ tai vẫn là nhiệt, biểu tình vẫn là ngốc, nhưng khóe miệng đã không tự giác mà liệt khai. Ngươi phải cho ta rap xứng hòa thanh. Sơ dụ bị hắn mau động tác hoảng sợ, nghe rõ lời nói sau gật gật đầu. Ân, muốn thử xem, hắn đối cái này hòa thanh bộ phận thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa này đoạn ở ca từ ghi rõ là tự do phát huy. Hắn có thể chính mình điều chỉnh âm cao cùng tiết tấu. Sáng tác không gian đại lại tùy tính. Là hắn sẽ thích pát, nhưng là Lạc Gia giữ mặc kệ này đó. Hắn vui vẻ đến đầu óc nóng lên. Tay lại dán đi lên. Ngoài miệng sợ nước sôi năng đến tựa mà nói được bay nhanh. Nhưng thanh âm lại bởi vì nào đó không minh không bạch tình tố ép tới càng ngày càng thấp. Thẳng đến dần dần nghe không thấy. Ngoặc kép, chúng ta buổi tối cùng nhau tâm sự. Này đoạn nên như thế nào thiết kế? Sao, sao, sao, sao, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao? Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.